Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467. Chương 467. Đại chấp niệm. Từ Tiêu Tần nơi đó rời đi về sau, Lâm Vũ cũng không có lãng phí thời gian, liền trực tiếp chạy tới Bạch Vân Tỉnh. Bạch Vân Tỉnh Vong Ủy Hội tổng bộ khoảng cách Tô thị cũng không xa. Chỉ là mấy lần cất bước, liền đã vượt qua không gian đến Bạch Vân Tỉnh Vong Ủy Hội tổng bộ đại lâu trên không. Giữa trưa liệt dương sáng rực, Lâm Vũ đứng tại giữa không trung, nhìn chăm chú lên phía dưới cao ốc, giải đọc hoàn cảnh, sức cảm ứng nháy mắt thẩm thấu cả tòa cao ốc. Từng cái câu hồn sứ, cương thi bảo tiêu, phàm nhân, vô luận mạnh yếu, toàn bộ đều tại quan sát của hắn bên trong. Bỗng nhiên, Lâm Vũ ánh mắt biến đổi, thân hình nháy mắt biến mất, trực tiếp xuất hiện tại cao ốc tầng 21, trong đó trong một cái phòng. Đây là một gian phòng học, trong phòng học đang có hai người, một người là hơi có vẻ xế chiều cao gầy lão nhân. Rõ ràng là kia hư hư thực thực Thôi Phủ Quân chuyển thế Hoạt Diêm La, Thôi lão sư. Mà đổi thành một người thì là một cái thanh lệ động lòng người thiếu nữ. Rõ ràng là Bùi Giai Ninh. Hoặc là nói, Lâm gia. Lâm Vũ xuất hiện ở phòng học cổng, đẩy cửa ra đi vào, nhìn chăm chú lên trong phòng học hai người, nói khẽ, đang chờ ta, xem ra ngươi tìm về ký ức, rốt cục xong rồi. Lâm gia lộ ra vẻ tươi cười, kia cao gầy lão nhân, Thôi lão sư, lộ ra mỉm cười, mở miệng nói, Tình Hoàng đại nhân, hẳn là không hổ là ngài sao, mới ngắn như vậy thời gian không gặp, ngài liền đã hơn xa tại ta. Thôi giác, Lâm Vũ nhìn về phía hắn, trí nhớ của ngươi cũng tìm trở về rồi. Vâng, ta là tại 50 năm trước thức tỉnh. Thôi lão sư nghiễm nhiên là một bộ vãn bối cung kính bộ dáng, nói ra, năm đó cùng kia đại nho liều chết một trận chiến, ta thiêu đốt linh hồn, cũng khiến căn nguyên bên trong ký ức dần dần chảy ra, liền dần dần nhớ lại. Lâm Vũ nhẹ nhàng gật đầu, hắn đã thức tỉnh kiếp trước Tình Hoàng ký ức, tự nhiên rất rõ ràng vị này Hoạt Diêm La, Thôi lão sư chân thực thân phận. Thôi Phủ Quân, Thôi Giác là năm đó hỗn loạn thời đại kia một trận đại chiến bên trong đời thứ nhất thập điện Diêm La trước khi đi bồi dưỡng mạnh nhất câu hồn sứ. Đời thứ nhất thập điện Diêm La là Tình Hoàng đánh cắp quỷ quái thập phương cổ quốc trấn quốc chí bảo, lấy trong đó nguyên sơ lực lượng bồi dưỡng được đến cường giả. Đối với đời thứ nhất thập điện đến nói, Tình Hoàng có tái tạo tri ân, truyền đạo tri ân. Đối đãi Tình Hoàng so với đợi lão sư còn muốn tôn kính. Mà Thôi Phủ Quân lại là thập điện Diêm La dạy dỗ đến, tự nhiên là coi Tình Hoàng là làm sư tổ đến đối đãi. Lâm Vũ lại quay đầu nhìn về phía thiếu nữ kia, Lâm gia. Trầm mặc một chút, hỏi, ngươi là Bùi Giai Ninh hay là Lâm gia? Danh tự có ý nghĩa gì sao? Lâm gia cười cười, nói ra, Bùi Giai Ninh, Lâm gia, An Huyền quận chúa, cái này có gì khác biệt sao? Chẳng lẽ nói, ngươi cho rằng ta là linh hồn phân liệt về sau, bởi vì tính cách đối lập lẫn nhau, mới có khác biệt danh tự sao? Nàng thấy Lâm Vũ trầm mặc, liền cười nói, ta là thê tử của ngươi, ngươi là Lâm Vũ, ta chính là Bùi Giai Ninh. Ngươi nếu là cho là mình là vạn kiếp Tình Hoàng, ta chính là An Tuyền quận chúa. Bùi Giai Ninh, Lâm Vũ nhẹ nhàng đọc lấy tên của nàng, nói ra, kia trói buộc trên xe Giai Ninh đâu? Còn có trong cơ thể nàng một nhân cách khác đâu? Các nàng là làm sao tới? Ngươi vì sao lại kinh lịch nhiều lần như vậy trọng sinh? Luân hồi con đường, vì sao lại có so trong tưởng tượng nhiều hơn ngàn lần linh hồn căn nguyên? Vì cái gì nhiều người như vậy đều sẽ trọng sinh? Ngươi chờ một chút, đừng nóng vội nha. Bùi Giai Ninh có chút bất đắc dĩ án lấy cái trán, nói ra, ngươi một chút hỏi ta nhiều vấn đề như vậy, ta làm như thế nào trả lời ngươi? Cũng thế, Lâm Vũ khẽ gật đầu, đi vào trong phòng học, tiện tay đóng cửa lại về sau, ngồi tại Bùi Giai Ninh trước mặt trên mặt bàn, nhìn qua nàng nói ra, vậy ngươi từ từ mà nói đi, ta nghe. Bùi Giai Ninh cười cười, cũng ngồi tại hắn đối diện trên bàn, hai người cách xa nhau rất gần. Bùi Giai Ninh nâng lên đầu ngón tay, tự nhiên sờ một chút gương mặt của hắn, mỉm cười nói, trên ngươi một thế tiến vào luân hồi chuyện lúc trước, cũng chính là ban đầu 300 năm trước sự tình. Ngươi cũng biết, ta liền từ cái này về sau, ban đầu, bắt đầu nói đi. Nàng trầm ngâm một chút, nói ra, ta đại chấp niệm là phúc thủy trọng thu, gương vỡ lại lành, ngươi đây biết à? Lâm Vũ gật gật đầu, nói ra, đương nhiên biết, mỗi một cái đại chấp niệm đều là tương đối duy tâm, sẽ sinh ra đủ loại năng lực khó tin. Tỉ như hắn đại chấp niệm năng lực chính là thế gian độc nhất vô nhị. Theo linh hồn của hắn cảnh giới đụng chạm đến chí cao lúc, cũng biến thành không thể tưởng tượng nổi, phục chế chi môn. Tỉ như Hồng Nương đại chấp niệm năng lực là đáp cầu dắt mối. Giống như mô hình bởi vì không nhìn không gian vãng lai bất luận cái gì một chỗ. Dây đỏ cũng có thể cưỡng ép giúp cái khác quỷ hồn hình thành chấp niệm. Mà An Tuyền quận chúa, nàng đại chấp niệm chính là cái này khiến thế gian không còn tiếc nuối. Chỉ cần có thể bù đắp tiếc nuối, liền tận lực đền bù. Thậm chí có thể nghịch chuyển sinh tử, để tử vong thời gian không cao hơn 7 ngày. Linh hồn còn không có tiến vào luân hồi người chết phục sinh. Ta đại chấp niệm năng lực, mặc dù đối với chiến đấu không có gì trợ giúp, nhưng là tương đối đặc thù. Bùi Giai Ninh nói ra, mà ta từ xưa nước thành lập mới bắt đầu đã sinh ra. Mặc dù thiên tư không bằng ngươi, nhưng kinh lịch năm tháng dài đằng đẵng ma luyện về sau, lại nhận ngươi qua đời kích thích, cũng đụng chạm đến cảnh giới chí cao. Ô, Lâm Vũ không khỏi nhãn tình sáng lên, đụng chạm đến cảnh giới chí cao, cũng chính là chỉ tìm được thông hướng chí cao con đường. Cái này không chỉ có linh hồn đạt tới trung cực cảnh giới viên mãn, cũng cần đầy đủ ngộ tính cùng nhân sinh kinh lịch, dưới cơ duyên xảo hợp, mới có cơ hội minh ngộ linh hồn chân lý. Một khi đạt tới cấp độ này, đồng thời có hoàn mỹ nhục thân, để nhục thân cũng đạt tới trung cực viên mãn về sau, liền có thể chân chính thành tựu chí cao. Cho dù là hỗn loạn thời đại thập phương quốc chủ, từng cái cơ hồ đều là linh hồn nhục thân đều đạt tới trung cực viên mãn, nhưng cũng không có bất kỳ người nào đạt tới bực này linh hồn cảnh giới. Có ngay cả hoàn mỹ nhục thân đều không có, khoảng cách cảnh giới chí cao còn kém rất xa. Từ xưa đến nay, chỉ có Vạn Kiếp Tình Hoàng một người khoảng cách cảnh giới chí cao chỉ có một tờ chi cách. Không nghĩ tới, An Tuyền quận chúa linh hồn cũng đụng chạm đến chí cao. Đại chấp niệm mang đến năng lực sẽ theo linh hồn thăng hoa, càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Bùi Giai Ninh nói ra, tựa như linh hồn của ngươi tiếp xúc đến cảnh giới chí cao về sau, đại chấp niệm diễn hóa xuất phục chế chi môn, mà linh hồn của ta tiếp xúc đến cảnh giới chí cao về sau, ta cũng rốt cuộc minh bạch, ta đại chấp niệm một khi thăng hoa đến cuối cùng cảnh giới chí cao, sẽ có được năng lực gì? Lâm Vũ giật mình, nói ra, trọng sinh, đúng, trọng sinh. Bùi Giai Ninh gật đầu nói, ta đại chấp niệm chính là phúc thủy trọng thu, nhưng y nguyên có rất nhiều sự tình không cách nào làm được. Cho nên cuối cùng có thể nghịch chuyển thời không, trở lại quá khứ, đây mới thực sự là phúc thủy trọng thu. Nàng trầm mặc một chút, nói ra, bất quá, ta cũng chỉ là đụng chạm đến cảnh giới chí cao, chỉ là nhìn thấy con đường kia, cũng không phải thật sự là chí cao, tựa như là ngụy trung cực đồng dạng. Nhưng ta minh bạch, nếu như ta thật muốn tìm đến ngươi, cải biến đây hết thảy, liền nhất định phải chính thức có được cảnh giới trí cao linh hồn. Bùi Giai Ninh nói khẽ, ngươi hẳn là minh bạch, linh hồn muốn đạt tới cảnh giới trí cao, nhất định phải có đồng dạng trí cao nhục thân đến gánh chịu, hoặc là vứt bỏ nhục thân, mới có thể đột phá đến trí cao. Bao quát nhục thân cũng là một cái đạo lý, cảnh giới trí cao nhục thân đối với âm khí yêu cầu quá cao. Nếu như không phải trí cao linh hồn tán phát thái âm u tuyền, liền sẽ trực tiếp bị trí cao nhục thân hút khô sụp đổ. Cho nên nhục thân muốn đạt tới cảnh giới trí cao, hoặc là linh hồn cũng cùng một chỗ đột phá đến trí cao, hoặc là từ bỏ linh hồn. Lâm Vũ gật gật đầu, tỉ như cổ mộ hạ tộc tiên đế, chính là từ bỏ linh hồn, chỉ làm cho nhục thân đột phá đến cảnh giới trí cao, hóa thành kia một mảnh vô biên huyết hải, vĩnh viễn thủ hộ hạ tộc hoàng thất. Cho nên ngay cả năm đó tình hoàng đều không thể đột phá kia huyết hải trở ngại. Vẻn vẹn một giọt không có ý nghĩa huyết hải chi thủy, hóa thành nhỏ huyết hải, liền có thể hơi ngăn cản Diêm La. Linh hồn nhục thân cùng một chỗ đột phá tới cao, cố nhiên rất tốt, Bùi Giai Ninh nói ra. Nhưng ta minh bạch, nhục thể của ta cũng không hoàn mỹ, coi như đạt tới trung cực viên mãn, cũng căn bản vô vọng đột phá tới cao. Trừ phi giống như ngươi chuyển thế, làm lại từ đầu, nhưng chuyển thế về sau đến cùng sẽ như thế nào, ai cũng không rõ ràng, rất có thể là một đầu tuyệt lộ. Cho nên, ta cân nhắc rất lâu sau đó, từ bỏ nhục thân, quyết định chỉ làm cho linh hồn đạt tới cảnh giới trí cao. Chỉ là, ngay lúc đó ta quá mức xoắn suýt, nếu như từ bỏ nhục thân xung kích cảnh giới trí cao, sau đó đi trọng sinh, cũng liền mang ý nghĩa từ bỏ tất cả mọi thứ ở hiện tại. Cái này cùng ta đại chấp niệm lại có trái ngược chỗ. Bùi Giai Ninh trầm mặc một chút, nói ra, linh hồn chính là tư tưởng cùng tinh thần thể thống nhất, mà tư tưởng của ta phát sinh to lớn mâu thuẫn, cưỡng ép từ bỏ nhục thân về sau, nhân cách cũng xuất hiện phân liệt, dẫn đến linh hồn của ta xuất hiện lần thứ nhất phân liệt. Lần thứ nhất phân liệt, Lâm Vũ giật mình, chợt nhớ tới Lạc Đăng Lạp Mỗ nói qua sự kiện kia. 300 năm trước, năm đó tình hoàng sau khi ngã xuống, An Tuyền quận chúa bởi vì chuyện nào đó, dẫn đến nhân cách linh hồn chia ra thành hai phần, chủ linh hồn bám vào quỷ thị chi môn bên trên, mà phó linh hồn mang theo nhục thân biến mất, về sau xuất hiện tại cổ mộ. Tường tình thấy 365 chương, xem ra, chuyện nào đó chính là chỉ cái này sao? Về sau, chia ra đi kia bộ phận linh hồn trở lại nhục thể của ta bên trong, mang theo nhục thể của ta rời đi, Bùi Giai Ninh nói ra, mà ta cái này chủ linh hồn, cũng bởi vậy bị hao tổn, không cách nào trực tiếp đột phá đến cảnh giới trí cao. Đành phải nhập thân vào chúng ta năm đó ẩn cư kia phiến gỗ lim trên cửa, để ta hảo hữu Hàn Thiền Thiên Cơ giúp ta làm ra đại lượng cực âm bảo vật, thôn phệ phía trên lưu lại chấp niệm, tốn hao 300 năm thời gian mới hoàn toàn khôi phục, đồng thời đạt tới cảnh giới trí cao. Kia phiến gỗ lim cửa cũng chính là quỷ thị chi môn, cũng khó trách quỷ thị chi môn bên trên sẽ lưu lại, dù là toàn thế giới đều lãng quên ta, ta cũng sẽ một mực làm bạn ngươi. Câu nói này nguyên lai là chỉ An Tuyền quận chúa vì tìm tới hắn, lựa chọn trọng sinh từ bỏ thế giới này. Lâm Vũ không khỏi hỏi, vậy ngươi nhục thân tại sao lại xuất hiện ở cổ mộ? Bùi Giai Ninh khẽ thở dài một cái, nói ra, phó linh hồn sở dĩ sẽ chia ra đi, cũng là bởi vì nàng không nguyện ý từ bỏ hiện tại. Cho nên nàng nghĩ thay ngươi hoàn thành tâm nguyện. Tâm nguyện? Lâm Vũ nao nao, nói ra, ngươi nói là hủy diệt phục chế chi môn sao? Vạn kiếp tình hoàng cũng là bởi vì hắn sáng tạo phục chế chi môn, dẫn đến luân hồi con đường bị đoạn, mới quyết định hủy diệt phục chế chi môn. nhưng nhất định phải đột phá chí cao cảnh giới mới có thể làm đến điểm này. Mà tình hoàng nhục thân cùng linh hồn không xứng đôi, không cách nào đột phá, mới lựa chọn tự sát, đi luân hồi chuyển thế. Đúng, hủy diệt phục chế chi môn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.